Bởi vì anh là đồ đầu gấu. Chương 6, ngày đầu tiên đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ranger, tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. À, trễ giờ mất. Tất cả cũng chỉ tại cái tên chết tiệt đó. Nó vừa chạy vừa le hét om sòm. Đến cổng trường, nó chống hai tay lên đầu gối, thở hồng. Hộc, ngước lên nhìn, thấy một cô giáo đi qua, nó liền chạy đến hỏi. Em chào cô ạ, cô ơi. Cô, người kia quay lại, ngạc nhiên. Cậu có phải là, Vivi, nó giật mình, cậu, có phải là Y Linh, Vivi, tao đây, tao nhớ mày quá, nhìn mày khác thật đấy. Nó không màng, đến việc trường học đã vào giờ đang yên tĩnh, nó ôm chầm lấy Vivi, hét. Ầm lên, thế mà ai đó vừa gọi tao là, cô, Hạ Vi giả bộ giận dỗi. Vào lớp rồi mà sao mày còn lảng vảng ở đây? Nó thắc mắc, lần trước thầy giáo cho tao xem hồ sơ học sinh mới sắp chuyển đến, chính là mày đấy. Tao bảo quen, nên thầy mới nhờ tao đến hôm mày nhập học, đi tìm xem mày ở đâu, sợ trường rộng quá nên mày lạc, rồi dẫn mày lên gặp thầy ấy. Mà sao mày đến trễ thế? Chuyện dài lắm, thôi đi nhanh đi trễ giờ mất rồi. Nó giục rồi đấy Vivi đi. Thật may mắn làm sao, nó lại gặp được cô bạn thân từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa. Diễm Hạ Vi, con cưng của tập đoàn du lịch giải trí nổi tiếng Diễm Vi. Hồi nó học lớp 5, Vivi vì chuyện gia đình bỗng nhiên biến mất không để lại. Cho nó vết tích gì, làm nó khóc không ngừng suốt vài ngày trời. Nghĩ lại nó vẫn thấy giận Vivi, nhưng đến giờ gặp mọi giận dỗi đều tan biến. Hết giờ nó chỉ cảm thấy hạnh phúc làm sao khi được gặp lại cô bạn thân. Vivi là một cô bé hiền lành, dễ thương nhưng lại năng động, cá tính vô cùng. Chắn chắn nó sẽ phải dành ra một ngày lôi Vivi đi ăn, rồi bắt nhỏ Vi kể hết. Từ đầu đến cuối câu chuyện từ khi nó chuyển đi, và bắt nhỏ. Đền bù, cho một bữa ăn thật to cho nó mới được. Nó vừa nghĩ vừa cười tâu toét. Đến rồi này, Vivi mỉm cười kéo nó vào một căn phòng. Một giọng nói dịu dàng vang lên. Chào Y Linh, thầy là Hoàng Minh, giáo viên chủ nhiệm lớp em sẽ theo học ở ngôi trường này. Giờ thì nhanh lên, thầy sẽ giới thiệu em với cả lớp. Em xin lỗi thầy, mới ngày đầu mà em đã đi trễ. Nó cúi gằm mặt xuống, chân bước theo thầy giáo, càng nghĩ lại càng thêm hận tên khốn sáng nay. Rõ ràng là nó đã đến từ rất sớm mà. Không sao đâu, càng cho thầy thời gian ngồi nghịch điện thoại. Thầy giáo nháy mắt với nó làm tim nó lỡ một nhịp. Trời ơi, sao cả thầy giáo cũng đẹp trai, đáng yêu đến như vậy. Nào hai cô nàng kia, nhanh lên, nó và Hạ Vi bước theo thầy vào một lớp học. Thầy Minh gõ thước xuống bàn. Cả lớp học đang ồn ào như cái chợ bỗng im phăng phắc. Vivi chạy vào chỗ, dõng dạc, học sinh, nghiêm, cả lớp đứng dậy, các em ngồi xuống đi. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một người bạn mới. Hơi, bị đáng yêu đấy nhé. Thầy Minh cười tinh nghịch, Y Linh, vào đi em, nó ngại ngùng bước vào lớp mỉm cười. Chào các bạn, mình là Lam Y Linh, từ hôm nay sẽ bắt đầu học ở đây. Mong các bạn chiếu cố, nói rồi nó cười tâu toét, làm tim của biết bao bạn nam. Loạn nhịp, từ hôm nay, Y Linh sẽ là một thành viên của lớp 8A chúng ta. Cả lớp sẽ cùng nhau giúp đỡ bạn nhé. Có đồng ý không? Hạ Vi hét to, chấm, co u, sau đó là những lời bàn tán không ngớt, xen vào những tràng hú hét vỗ tay. Đáng yêu quá, da trắng ghê, không biết dưỡng da hãng gì nhỉ? Chân thon đẹp quá, mắt màu xám kìa, nhìn vô hồn mà sao làm tao thấy ấp áp quá mày ơi. Hay do nụ cười tỏa nắng ấy, tóc tím kia là nhuộm hà mày. Còn lấp lánh ánh kim kìa, nó còn đang ngơ ngác thì một bạn nam bước lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào bạn, mình là Hải Phong, lớp phó lớp 8A. Rất vui được làm quen với bạn, mong bạn chiếu cố, nó mỉm cười đáp lễ. Hải Phong ấn tượng với hai má lúm và chiếc răng khểnh của nó. Từ giờ là thành viên cùng một lớp, bạn đừng khách sáo như vậy. Và từ sau có thể xưng hô, mày, tao, được rồi, Y Linh, em ngồi đằng sau Hạ Vi nhé. Thầy Minh cắt ngang cuộc đối thoại của nó và Phong, chỉ tay vào bàn cuối cùng, ngay đằng sau Vivi. Vâng, em cảm ơn thầy. Nó cúi đầu, xách cặp về chỗ, đập tay với Vivi. Con kia, sao mày là lớp trưởng mà không nói tao biết hả? Nó nổi cáo, đằng nào mày cũng biết. Nói sớm mất vui, vui cái con khỉ, có bạn thân là lớp trưởng, tiện ghê ha. Nó chọc vào, người Vi làm nhỏ cười sặc sụa. Nó biết điểm yếu lớn nhất của Vi là nhiều máu buồn, chọc vào đâu cũng có thể khiến cô cười chân tay khua loạn. Xạ, lớp học này, sao cho nó cảm giác thật bình yên quá. Không còn sợ hãi như, lúc mới đầu, dù sao đi nữa, Vivi, Hải Phong, thầy giáo và các bạn chắc, chắn sẽ luôn ở bên giúp đỡ nó mà. Cách chương.